Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 983. Chương 983 thành tin. Chờ một chút, đi đến đứa nhỏ này cùng kia đại hán phía trước. Vương phó quan cúi đầu, liền nhìn thấy một đôi tròn xoe hắc bạch phân minh linh động mắt to lúc này nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt mang theo một mặt chưa từng che giấu tò mò chi sắc. Gần gũi xem đứa nhỏ này, này làn da quả thực tinh tế giống như tốt nhất phác ngọc, ngũ quan sinh rất là xinh đẹp, mấu chốt còn thịt đô đô. Xem hắn đều nhịn không được muốn ở hắn trên mặt xoa bóp. Vô cớ liền nhớ tới trắng nọn hương khí phát ra tiểu màn thầu. Có thể thấy được đứa nhỏ này có bao nhiêu đáng yêu, nhiều xinh đẹp, nhiều khả quan. Xem nhiều cái kia hùng hài tử, đang xem đứa nhỏ này, một đôi so dưới càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Ta muốn mua ngươi đường. Nói tới đây, vương phó quan trực tiếp móc ra một cái tập cấp thủy hệ tinh hạch. Cái này hẳn là đủ rồi. Hai viên đường giá trị không chỉ có đủ rồi, lại còn có rất nhiều. Nhưng viên thịt tròn lập tức liền nhíu mày, chớp chớp mắt nhìn vương phó quan, vô tội nói, thúc thúc, ta chỉ cần sơ cấp tinh hạch, trời biết. Tiểu gia hỏa bọc nhỏ trong bao mặt thấp nhất tinh hạch chính là thập cấp. Hắn lấy cái này ra tới có cái dám dùng. Nếu không tiểu gia hỏa cũng sẽ không dùng đường đổi tinh hạch. Vương phó quan sừng sốt. Không thể tưởng được tiểu gia hỏa này cư nhiên đối thập cấp tinh hạch nửa điểm ý tưởng đều không có. Ngay sau đó tâm một đốn. Nghĩ đến bọn họ đội ngũ chung hai cái 33 cấp dị năng giả. Đương nhiên cũng có khả năng bên trong còn có càng cao cấp bậc người. Đứa nhỏ này xem ra kiến thức không ít. Hơn nữa những người đó cũng không phải miên thành căn cứ. Khẳng định là từ mặt khác đại căn cứ lại đây. Đứa nhỏ này chỉ sợ cũng đã trải qua không ít. Vương phó quan bất đắc dĩ vội lấy ra 30 viên sơ cấp tinh hạch. Ta nhiều cho ngươi một ít, có thể đem kẹo bán cho ta sao? Viên thịt tròn nhìn chằm chằm hắn trên tay 30 viên tinh hạch. Đang xem chính mình cầm trên tay 20 viên sơ cấp tinh hạch. Sau đó lại nhìn mắt lúc này xấu hổ đứng ở tại chỗ người vạm vỡ. Không có biện pháp, nếu là biết quân đội người yêu cầu này kẹo này người vạm vỡ tuyệt đối sẽ không mua. Nhưng cố tình hiện tại kẹo đều tới tay. Chẳng lẽ lúc này hắn lại vì cái gọi là lấy lòng đưa trở về. Phải biết rằng nơi này bao nhiêu người nhìn. Như vậy lấy lòng bộ dáng hắn làm không được. Tốt xấu hắn cũng là một cái 20 cấp dị năng giả. Chung quanh còn có thể không ít bắt cấp thập cấp trung đẳng dị năng. Này về sau làm hắn như vậy ở miên thành căn cứ hỗn. Nhưng cố tình quân đội người hắn thật sự đắc tội không nổi. Cho nên lúc này hắn có thể hay không giải trừ loại này xấu hổ. Toàn xem đứa nhỏ này. Nếu là đứa nhỏ này không bán cho hắn. Như vậy liền tính tiền trao cháo múc. Cũng là hài tử đổi ý, chung quy là đứa nhỏ này nói không giữ lời. Nếu hài tử không cần kia 30 viên sơ cấp tinh hạch kiên trì bán cho hắn. Như vậy cũng là đứa nhỏ này đắc tội quân đội cùng hắn không quan hệ. Nghĩ đến đây, người nam nhân này trong lòng mới thoải mái chút. Thúc thúc, ta đã đem kẹo thay đổi tinh hạch. Cho nên ta không có kẹo lại bán cho ngươi. Đương nhiên là nói dối. Hắn kẹo còn có một bọc nhỏ, còn không bao gồm sô-cô-la chờ. Lời vừa nói ra, không nói kia người vạm vỡ cùng người chung quanh như thế nào. Chỉ là trước mắt vương phó quan đối đứa nhỏ này đều nhịn không được nhìn với con mắt khác. Rốt cuộc đứa nhỏ này phẩm tính tuyệt đối không tồi. hắn sẽ không biết 20 viên sơ cấp tinh hạch 30 viên càng thiếu. Gia Gia, hiện tại có thể sao? Đối với người thường tới nói, tiểu hài tử chung quy là tiểu hài tử, quá thuần khiết. Lúc này lão nhân này liền cảm thấy trước mắt tiểu oa nhi không nên làm như vậy, nhưng vẫn là tiếp nhận hài tử 20 viên tinh hạch. Hết chương.